Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 930, có thể giúp bao nhiêu giúp bao nhiêu. Nhìn Trương Dương ngồi lên xe cảnh sát rời đi, bốn phía người vây xem đều có chút mê man. Không có ai biết phát sinh cái gì. Ở cái này hài hòa xã hội, ở trên đường cái đánh nhau ẩu đả sự tình đã rất hiếm thấy. Như thế đem hai người đánh cho chết sự tình càng là hiếm thấy. Lấy bọn họ nhìn ra, mới vừa rồi bị đánh hai người không ở nằm bệnh viện trước nửa năm phòng chừng là không xuống giường. Được, đòi mạng chính là, vừa nãy Trương Dương mỗi tiếng nói cử động tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Nghe vào trong tai, hắn đánh người, hắn báo cảnh sát, hắn phụ trách, này đều cái gì lung ta lung tung a? Xem không hiểu a, đây là trong truyền thuyết nhiều tiền không địa phương hoa sao? Ở những này quần chúng vây xem bên trong, duy nhất có thể nhìn ra điểm nội tình chỉ sợ cũng là cái kia bán khoai lang cụ ông. Từ lúc Trương Dương ngồi ở bé gái kia bên cạnh thời điểm hắn cũng đã chú ý tới hắn. Cho tới bị đánh hai người kia, sớm một ít thời điểm hắn là tận mắt bọn họ đưa tiểu cô nương này tới được. Lúc đó không biết bởi vì phát sinh cái gì, một người trong đó người còn mạnh mẽ ở tiểu trên mặt cô gái sáng một bạt tai. Vì lẽ đó hắn ấn tượng rất sâu sắc, nhìn Trương Dương sắc mặt bình tĩnh ngồi lên xe cảnh sát. Cụ ông trên mặt cũng phóng ra một nụ cười vui mừng. Yên lặng nói thầm trong lòng người tốt báo đáp tốt, đi tới đồn công an trên đường. Trương Dương thần sắc bình tĩnh, một lời chưa phát. Không hề giống là cái vừa xông đại họa người. Ở hắn bên cạnh, bé gái kia thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt sợ hãi, cũng không biết là không phải là bị hắn vừa nãy hung ác dáng dấp sợ rồi. Cũng không biết là không phải cảm nhận được nàng nhìn kỹ. Trương Dương xoay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn này nụ cười ấm áp, bé gái cũng nở nụ cười. Trong lòng ý sợ hãi không tên giảm bớt rất nhiều. Sau mười mấy phút, bọn họ đi tới đồn công an. Hai người bị phân biệt mang đi câu hỏi. Làm Trương Dương lấy xuống mũ lộ ra hình dáng thời điểm. Câu hỏi dân cảnh nhất thời ngây người. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Ngươi là Trương Dương. Dân cảnh cả kinh nói. Trương Dương gật đầu cười. Ta là Trương Dương. Không phải, ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép, dân cảnh có chút thất thố nhìn hắn. Cả người cũng không quá được rồi. Trương Dương, vừa ở Hollywood chấn kinh rồi toàn cầu Trương Dương. Hắn ở đầu đường đánh nhau ẩu đả. Ta ông trời a, có muốn hay không chơi đến như thế kích thích a? Tin tức này nếu như truyền đi, phỏng chừng sẽ kinh bạo toàn cầu chứ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Có điều, dân cảnh đến cùng là dân cảnh. Tâm lý tố chất so với người thường thực sự tốt hơn nhiều. Ở đuổi tới diện báo cáo một hồi Trương Dương thân phận sau, hắn liền bắt đầu rồi tìm hiểu tình hình. Căn hệ trọng đại, hắn hỏi đến mức rất tỉ mỉ. Trương Dương cũng rất phối hợp. Hỏi gì đáp nấy, trả lời đến cũng phi thường tỉ mỉ. Rất nhanh, dân cảnh liền biết rồi chỉnh cái đầu đuôi sự tình. Người chờ, ta theo lãnh đạo hồi báo một chút. Cùng Trương Dương hỏi thăm một chút, dân cảnh cầm Trương Dương ghi chép đi rồi. Trương Dương lễ phép nở nụ cười, lẳng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát, vị kia dân cảnh liền vòng trở lại. Đồng thời tới được còn có vị luật sư kia, vừa nhận được bệnh viện hồi phục. Hai người kia không có nguy hiểm tính mạng, người có thể đi rồi. Dân cảnh cùng Trương Dương nói rằng, được rồi, cảm tạ. Trương Dương biết hẳn là luật sư muốn một chút biện pháp. Hắn đem hai người kia đánh cho như vậy chúng. Hướng về nặng nói nhưng dù là cố ý thương tổn tội. Coi như là không hình phạt. Tạm giam cái gì chỉ sợ là thiếu không được. Dân cảnh gật gật đầu. Có chút phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Hơi xúc động xoay người rời đi. Hắn hiện tại thật giống là biết tại sao có nhiều người như vậy yêu thích cũng sùng bái Trương Dương. Nếu như dứt bỏ dân cảnh thân phận này, hắn thật muốn cùng Trương Dương nói một tiếng đánh thật hay. Những người kia liền nên bị đánh chết. Chờ một chút, thấy hắn phải đi, Trương Dương gọi lớn ở. Hỏi, bé gái kia thế nào rồi? Đại thể tình huống chúng ta đã hiểu rõ cũng xác định qua. Nhà nàng nghèo rất mồng tơi. Mẫu thân trọng bệnh, hai người kia cũng không phải bọn buôn người. Miễn cưỡng xem như là bé gái kia bà con. Bọn họ khả năng chính là lợi dụng cái nhược điểm này đem bé gái lừa gạt đi ra sau đó buộc nàng ăn. Xin, có điều, tuy nói chuyện như vậy trái pháp luật, nhưng bởi vì tương quan pháp luật không đầy đủ nguyên nhân. Thật muốn truy cứu lên chúng ta cũng không tốt xử lý như thế nào. Hai người kia coi như là khỏe mạnh đứng ở chỗ này chúng ta cũng chỉ có thể là phê bình giáo dục. Một hồi sau đó điều về. Dân cảnh có chút bất đắc dĩ nói. Trương Dương có chút không nói gì nhìn hắn. Tâm nói ta nghĩ nghe không phải cái này nha. Đúng là bên cạnh người luật sư kia sẽ nghe lời đoán ý. Vội vàng nói. Bên này đã cùng bé gái quê hương liên hệ được rồi. Nàng buổi tối sẽ bị đuổi về đi. Tranh thủ làm cho nàng về nhà ăn Tết. Trương Dương sửng sốt một chút. Đưa trở về. Đúng. Chúng ta sẽ an bài người đưa nàng về. Người yên tâm. Dân cảnh đem thoại nhận lấy. Trương Dương trầm mặc vài giây. Hỏi. Ta có thể gặp gỡ nàng sao? Đương nhiên có thể. Vừa vặn nàng cũng muốn gặp ngươi. Đi theo ta. Dân cảnh đúng là không có từ chối. Dù sao này cũng không trái với trình tự. Trương Dương bận bịu đi theo. Bé gái bị sắp xếp ở nơi đó nghỉ ngơi. Chi kỷ dân cảnh còn chuẩn bị cho nàng chút ăn. Chỉ là không biết tại sao. Bé gái thật giống không đói bụng. Nàng không ăn. Nhìn thấy Trương Dương đi vào. Nàng bận bịu từ vị trí đứng lên. Có chút sốt sắng nhìn hắn. Trương Dương ở trước người của nàng dừng lại. Tâm tình có chút phức tạp. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Đại ca ca, cảm tạ ngươi. Bé gái bỗng nhiên đỏ mắt. Hướng về Trương Dương sâu sắc bái một cái. Tuy rằng nàng biết Trương Dương lần này trợ giúp cũng không thể thay đổi vận mệnh của nàng. Nhưng Trương Dương ngày hôm nay làm gây nên nhưng là làm cho nàng cảm nhận được đến từ thế giới này. Ấm áp, nguyên lai, thế giới này cũng không hoàn toàn là lạnh lẽo. Trương Dương yên lặng nhìn nàng. Bỗng nhiên hướng bên cạnh dân cảnh hỏi. Có thể để cho nàng ở lại chỗ này Tết đến sao? Ta có thể chăm sóc nàng. Dân cảnh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó có chút khó khăn nói. Điều này e rằng không được. Này không hợp quy củ. Trương Dương quay đầu nhìn phía luật sư. Luật sư cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây quả thật là không hợp quy củ. Trương Dương không phải tiểu cô nương này người giám hộ. Dân cảnh không thể đem nàng giao cho hắn. Dù cho là bọn họ tín nhiệm hắn. Trương Dương trầm mặc. Đầy đủ qua đại nửa phút sau, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng cùng bé gái nói rằng, ngươi về nhà trước, qua năm ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Bé gái ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, Trương Dương nở nụ cười, sau đó đứng dậy, rời đi, ra đồn công an, Trương Dương cảm ơn luật sư, trực tiếp về nhà, một đường trầm mặc, trở lại phòng thuê sau. Hắn đem trong chiếc nhẫn tiểu tử hoán đi ra, nói rằng, người có thể giúp ta tìm ra một ít giống như vậy cần trợ giúp hài tử sao? Tiểu tử không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói một chút khó khăn cũng không có. Trương Dương nhẹ nhàng hít một tiếng, nói rằng, giúp ta tìm ra đi, ta hậu kỳ muốn dùng, như loại này cần trợ giúp người có rất nhiều. Người có thể giúp đạt được bao nhiêu? Tiểu tử hỏi. Trương Dương trầm mặc vài giây. Nói rằng. Có thể giúp bao nhiêu đi. Tiểu tử liếc mắt nhìn hắn. Không nói thêm gì nữa. NT. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.